Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1085, thân ảnh màu đen. Trúc Thanh, Lục Huyên ánh mắt không khỏi nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Hừ, Chu Trúc Thanh lại là hừ một tiếng, xinh đẹp mang trên mặt một tia bất mãn, tâm lý có chút ghen ghét. Hồ Liệt Na tiều tụy, nàng không tiều tụy sao? Liền biết yêu thương nàng, không biết đau lòng chính mình. Không công bằng, Chu Trúc Thanh ở trong lòng âm thầm oán giận, chú mèo ham ăn ghen. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh bộ dáng, Lục Huyên cười, nhà đầu này thích ăn dấm cá tính ngược lại là một chút không thay đổi. Người nào ghen, ta mới khinh thường tại ăn dấm đâu. Chu Trúc Thanh ngóc đầu lên, gương mặt ngạo kiều, là một cái cao quý cửu mệnh thiên miêu, nàng cũng là có ngạo khí. Ô, đột nhiên, Chu Trúc Thanh phát ra một trận tiếng nghẹt ngào, một song đại mắt mở thật to, cái gì ngạo khí cái gì toàn diện đều không thấy, mùi vị không tệ. Lục Huyên liếm môi một cái, cười nhạt nói, Chu Trúc Thanh khuôn mặt đỏ lên. Hơi hơi cúi đầu, nhất thời cái gì tinh khí cũng bị mất, vóc người này cũng là càng ngày càng tốt. Ân, thật không hổ là Trúc Thanh. Lục Huyên đánh giá Chu Trúc Thanh, một mặt hài lòng nói, Chu Trúc Thanh gương mặt càng đỏ, nhưng vẫn là lặng lẽ hết thân thể, ta tập thể kiêu ngạo. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh động tác, Hồ Liệt Na nhếch miệng, bò sữa lớn, đắc ý cái gì? Cúi đầu nhìn nhìn mình, Hồ Liệt Na mỉm cười, ân, cũng không nhỏ, mà lại tỷ lệ hoàn mỹ, bò sữa lớn, phá hư thăng bằng. Hồ Liệt Na khen chính mình một câu đồng thời, lại nhịn không được bụng bồi một phen Chu Trúc Thanh, tốt a, kỳ thật vẫn là chua. Chu Trúc Thanh thiên phú dị bẩm, nữ nhân nhìn có rất ít không chua, ngoại trừ Chu Trúc Vân bên ngoài. Lục Huyên thì chưa thấy qua ai có thể ở phương diện này thắng được qua Chu Trúc Thanh. Tiểu Huyên, Hồ Liệt Na kiều mị kêu một tiếng, thanh âm thực cốt tiêu hồn. Lục Huyên toàn thân run lên, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng. Không thể không nói, tại Lục Huyên không tận lực chống cự tình huống phía dưới. Hồ Liệt Na sức hấp dẫn thật khiến cho người ta khó có thể kháng cự. Tới đi. Trông thấy Hồ Liệt Na như thế, Lục Huyên làm sao không biết nàng đang suy nghĩ gì, lúc này liền hướng nàng hôn tới. Hồ Liệt Na kích tình đáp lại, hai người thân ở cùng nhau, vẫn là cảm giác quen thuộc. Hồ Liệt Na gương mặt thỏa mãn, bất quá nhìn lấy Lục Huyên cái kia nhỏ phá bờ môi. Nghi hoặc hỏi, Tiểu Huyên, môi của ngươi tại sao rách, không cẩn thận cắn nát. Lục Huyên ánh mắt lấp lóe nói, không cẩn thận cắn nát. Hồ Liệt Na ánh mắt lấp lóe hỏi, không phải là lão sư cắn à? Không kém bao nhiêu đâu. Lục Huyên nói ra, ân, xác thực không sai biệt lắm, chỉ là tên không giống nhau mà thôi. A, Hồ Liệt Na cái mũi kéo ra, ánh mắt bên trong lóe qua một vệt dị quang, từ tốn nói, đúng rồi Tiểu Huyên. Ngươi tới đây thật không có chuyện gì sao? Hồ Liệt Na hỏi lần nữa. Đối với Lục Huyên sẽ vô duyên vô cớ đến Hải Thần Đảo, nàng luôn luôn có chút không tin lắm, vẫn có chút sự tình đến mang ngươi trở về. Lục Huyên nhẹ nói, mang ta trở về? Trở về làm gì? Hồ Liệt Na không hiểu hỏi, ta muốn cùng Đông Nhi thành hôn. Lục Huyên nhẹ nhàng nói, đem thống nhất đại lục, chiếu cáo thiên hạ, lập quốc xưng đế, còn có cùng Bỉ Bỉ Đông chuyện kết hôn toàn diện đều nói một lần. Hoa, ngươi đối lão sư thật tốt, lão sư cũng quá hạnh phúc đi. Nghe được Lục Huyên hướng toàn bộ đại lục chiêu cáo cùng Bỉ Bỉ Đông luyến tình, còn muốn tại khắp thiên hạ thế lực trước mặt cùng Bỉ Bỉ Đông thành hôn. Hồ Liệt Na trong mắt nhất thời bốc lên ngôi sao nhỏ. mà một bên Chu Trúc Thanh cũng là ánh mắt bên trong tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Tiểu Mang trên mặt vẻ ngóng trông, nào có nữ hài tử không muốn có như vậy to lớn hôn lễ. Các nàng cũng muốn a. Yên tâm, các ngươi cũng sẽ có, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Vuốt vuốt hai nữ cái đầu nhỏ, Lục Huyên ôn nhu nói, phàm là nữ nhân của hắn, hắn đều sẽ cho một cái tuyệt đối to lớn hôn lễ. Tuyệt đối sẽ không ủy khuất các nàng, cái này còn tạm được. Hai nữ đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng là trong ánh mắt đều có một tia mừng rỡ lướt qua. Các ngươi khảo hạch tiến hành thế nào? Lục Huyên Ân cần hỏi han. Hì hì, ngươi tới thật là khéo. Chúng ta khảo hạch vừa vặn tuần sau kết thúc, tuyệt đối kịp tham gia ngươi cùng lão sư hôn lễ. Hồ Liệt Na hì hì cười nói. Như vậy phải không? Lục Huyên cười. Đây quả thật là rất khéo a. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút. Từ khi hắn rời đi hải thần đảo về đại lục hấp thu thứ 8 hồn hoàn bắt đầu. Đúng là nhanh thời gian 1 năm. Qua 1 tháng nữa, hắn thì 20 tuổi. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Lục Huyên nhẹ giọng thở dài. Nhật Nguyệt đại lục, Thánh Linh giáo tổng bộ, Thánh Thần cung. Nơi này là Thánh Linh giáo lớn nhất cao kiến trúc, chính là Thánh Linh giáo chủ hành cung. Có thể tiến vào nơi này, chỉ có tứ hoàng tôn vị cùng trên của hắn nhân vật. Thí dụ như Chi Đi Song Đế, thí dụ như hai đại thánh tử, cũng hoặc là Thánh Linh giáo chí cao chúa tể, Thánh Linh giáo chủ, Thánh Thần cung nội bộ, một tòa pho tượng to lớn trước đó. Một nói không gian chi môn lặng lẽ mà đứng, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ đó đạp đi vào, chui vào một mảnh không gian kỳ dị. Không gian bên trong có một đạo cự đại tế đàn thành lục mang tinh hình, đường kính chừng hơn 200 mét, tế đàn 6 cái góc, có 6 cái dài đến trên 100 trượng thông thiên cự trụ đứng vững vàng. Những thứ này trụ lớn toàn thân hiện lên đỏ tươi chi sắc, như máu tươi đồng dạng nhan sắc. Trụ lớn phía trên còn có màu đen ma văn dày đặc, lộ ra đến mức dị thường tà dị. Trên tế đàn có rất nhiều phức tạp trận văn. Tại tế đàn trung tâm nhất, một khối lục mang tinh hình dáng thạch trụ nhô lên, ước chừng 1m2 hai bên độ cao. Tại trên của hắn, một khối màu đen tinh thạch nổi lơ lửng, hắn bên trên tán phát lấy cho sương mù màu đen, mỗi một sợi vũ khí đều phảng phất có được sinh mệnh đồng dạng. Trên không trung nổi lơ lửng, phát ra đạo đạo dữ tợn bén nhọn gào rú, tà dị thanh âm làm cho người rùng mình, mà đạo thân ảnh kia lại dường như không có cảm nhận được một nửa. Vẫn như cũ biểu lộ bình thản tại tế đàn phía trên nện bước bước. Đây là một người trung niên nam tử, khuôn mặt bình thường, nhưng là hắn khí thế trên người lại là 10 phần mạnh mẽ. Nhất là cái kia nửa cho hơi bạc tóc lộ ra phá lệ dị thường. Hắn nhanh chân đi tới, tại khoảng cách lục mang tinh trụ chỉ có xa 3 mét thời điểm. Đột nhiên hai đầu gối quỳ khẽ cong, hướng về cái kia màu đen tinh thạch thẳng tắp quỳ xuống lại. Chủ nhân, thuộc hạ Cửu Mộc Dịch cầu kiến. Trung niên nam tử thần sắc cung kính nói. Sự tình làm thế nào? Màu đen tinh thạch đột nhiên sáng lên, một đạo hắc ảnh hiện lên. Sương mù màu đen vây quanh hắc ảnh xoay một vòng. Bóng đen này thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi tinh hồng ánh mắt phá lệ dễ thấy. Sau lưng tựa hồ có đồ nhẹ nhàng vẫy lấy. Trung niên nam tử thân thể run lên, nhỏ giọng nói ra, gặp phải không biết địch nhân, nhiệm vụ thất bại, Độc Hoàng Phong Hoàng Thanh Đế Bạch Đế bọn người đều bỏ mình. Phế vật, nghe được trung niên nam tử lời ấy, hắc ảnh một tiếng giận dữ mắng mỏ, nhất thời một cỗ lực lượng vô hình truyền ra, trung niên nam tử thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài hơn 100 mét, ngửa mặt lên trời phun ra một miệng lớn máu tươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.